Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 55, đại hôn, góc truyện audio.com. Từ mờ sáng, Vũ Hàn đã bị đem dậy. Vũ Hàn nhất mực từ chối trang điểm, muốn tự mình trang điểm để tránh bại lộ gương mặt bị biến đổi và mình là Vũ Hàn giả mạo. Trang điểm xong, bọn Tiểu Mai và bà Mai vào phòng thay y phục cho Vũ Hàn. Vũ phu nhân bước vào chải tóc cho Vũ Hàn. Theo thông lệ, cô dâu sẽ do người phụ nữ có phúc đông con cháu mỗi một lần đặt lên tóc sẽ ban một lời chúc phúc, nhưng Vũ phu nhân muốn tự mình chải cho con. Lần lượt, một chải, hai chải, nhưng không lời cây chúc nào. Bà Mai và bọn Tiểu Mai vội nhắc nhở. Phu nhân xin ban lời cầu chúc ạ. Vũ phụ nhân lắc đầu. Ta tự có ý của riêng mình, mọi người yên tâm. Vũ phu nhân tiếp tục dùng chất giọng ngọt ngào của người mẹ nói. Ba chải, cầu chúc con ta suốt đời bình an. 20 tuổi chỉ là lá phong mây. Nước mắt bà rơi xuống. Bọn Tiểu Mai cùng bà mối cùng xuống nước mắt. Không cần con đàn cháu đống. Không cần thọ khang vô cương. Chỉ cần bình an là yên ổn. Thật sự lời cầu chúc quá mong manh nhưng lại quá nhiều ý ẩn chứa. Vũ Hàn nước nhắm mắt lại ngăn những giọt nước mắt mình, lòng quặn đau như cắt. Một kẻ mồ côi này lũ lạc đến đây được có mẹ chải tóc cho xuất giá thì thế gian này ai còn bằng mình nữa. Một chải kia không mong gì. Hai chải không gì mong cầu cả. Ba chải trôi cầu xin cho con một chữ bình an. Suốt ba chải những giọt nước mắt sẽ thay thế lời cầu chúc. Suốt ba chải tình cảm trong lòng làm nên tình máu mụ kéo sơn. Cô thật sự muốn hòa khóc lên, muốn ôm bà thật chắc nơi cho bà biết mình không phải con bà, xin bà đừng tốt với mình như thế, bà cứ hận cô đi. Tiếng trống đến ngày càng gần hơn, đa nha tan không khí trong phòng. Trần Ân đội mũ tân lang, áo mảo rồng gấm, mặt mũi sáng chốc như sao trời rạng rỡ. Đứng trước mặt trời thật chẳng biết rằng ai sẽ rạng rỡ hơn. Đã vậy hôm nay gương mặt hắn không còn lạnh giá nữa, tuy không cười nhưng ai cũng thấy được một sự vui sướng trong lòng hắn làm các mỹ nhân dọc đường mê đắm đuối. Các khách điếm tủ lầu bên đường mừng đại hôn nên mở cửa ăn uống thoải mái. Trên phố đường sang người người đông nghít kéo nhau từ mọi nơi. Từ thua quốc đến các lãnh địa tứ tộc, dân kinh thành tề tụ chật như nêm, cả kinh đô lớn to bổng chốc đầy người. Đứng thành hàng lối hai bên đường, đoàn người Trần Ân trên lưng hắc mã đi trước, đoàn người lễ phụ quân cờ lễ cùng một hàng dài xính lễ kéo dài đến không thấy điểm dừng. Đến cửa Vũ gia, Trần Ân xuống ngựa, bên ngoài Nguyễn Công Công đi lên trên, tiếng trống kèn dừng lại, hoàng thượng tới, khắp cả dân trên đường phố trong phủ ngoài phủ quỳ xuống đồng loạt. Mời tân nương ra bãi giá cùng tân lang hoàng đế về cung. Tứ tộc đi phía trước, Vũ Hàn nắm tay Vũ phu nhân theo sau, đến chỗ Trần Ân, Vũ phụ nhân vội nói, hoàng thượng nhờ người chăm sóc cho đứa con ngốc của ta vậy. Ta chỉ còn mỗi đứa con gái này thôi. Trần Ân gật đầu, cửu mẫu đừng, trẫm sẽ tốt với nàng, yêu nàng như phụ hoàng và mẫu hậu ta vậy. Cả tam tộc cười lớn, Văn gia và Đoàn gia cười nói nhau, có lời này thì còn gì phải nghi ngờ nữa. Ai chẳng biết Thái Thượng Hoàng hà hà, Thái Thượng Hoàng, kệ ta, các ngươi hơn ta chắc, cũng như ta thôi, đừng tưởng ta không có đó mà nói. Vũ Thừa Tướng cười gật đầu, phu nhân có lời này của Hoàng Thượng thì chúng ta không cần lo lắng gì đâu. Vũ phu nhân gật đầu đưa tay Vũ Hàn cho Trần Ân. Trần Ân nắm chặt tay Vũ Hàn đi nhanh về phía kiệu hoa 16 người. Nguyễn Công có ra hiệu. Thùng, lưng hắc mã, phục hoàng gia, thiên ý định chỉ phụng bồi thiên mệnh, ngự kiệu thập lục hoa nhiên nhân mãnh, phượng tòng long hồng dân bình thiên hạ. Một hồi trống chầu cực lớn vang lên, đoàn rước tân nương quay về cung. Suốt dọc đường dân chúng trên lầu cao nối tiếp nhau rải những cánh hoa đào và hoa hồng thay lời cầu chúc cho hoàng gia. Tiếng cười nói vang động cả góc trời Trần Quốc, đến trước cửa hoàng cung. Đoàn xe dừng lại, Trần Ân bước lại gần đỡ Vũ Hàn xuống kiệu. Cổng nội cung, dân hiện ra quần thần đã tề tụ đầy đủ. Nguyễn Công Công vội nói. Hoàng thượng, quý phi giá đáo, toàn trong ngoài cung, tứ tộc theo sau đều quỳ xuống. hôm nay họ phải cúi đầu cho đến khi bái đường và động phòng. Mời hoàng thượng, quý phi cúi đầu tạ họa thần, phúc thần, Vũ Hàn và Trần Ân cúi đầu rồi bước tiếp vào cửa thiên cung. Võ Công Công đứng chật chờ giữa môn. Thái thượng hoàng, thái hậu có chỉ, cho truyền tân lang tân nương vào. Trần Ân tiếp tục nắm tay Vũ Hàn vào trong. Bên trong tứ tộc đã ở sẵn nơi đây thái hậu và thái hoàng ngồi trên đại điện. Thái hoàng thái hậu cùng ngồi phía bên trái. Ngự cao nhất là một bài vị mẹ của thái hoàng. Võ Công Công hô lớn. Mời tân lang tân nương quỳ tạ tổ tiên. Vũ Hàn và Trần Ân quỳ xuống rồi đứng dậy. Nghi thức bái đường bắt đầu. Nhất bái thiên địa, cả hai quỳ đầu về sau cúi lại. Nhị báo cao đường, cả hai lại quỳ đầu lại cúi lạy vợ chồng thái hoàng. Phu thể giao bái, khi cúi đầu xuống, Trần Ân cười nói nhỏ. Vũ Hàn ta yêu nàng. Vũ Hàn cười, ân, ta cũng vậy, mời tân nương tân lang vào động phòng. Tạ trời đất, tạ phúc thần, tạ họa thần, tạ tổ tiên Trần, hoàng tộc tứ tộc, cầu chúc hoàng gia đời đời vĩnh cửu. Cầu chúc tân phu thê vĩnh viễn dài lâu, ngàn năm viên mãn. Vũ Hàn được dẫn vào phòng tân nương. Trần Ân nhìn Nguyễn Công Công. Nguyễn Công Công đợi Võ Công Công dứt lời. Đứng ra giữa điện, hoàng thượng có chỉ, vì chuẩn bị cho đại hôn nên hiện long thể bất an nên sẽ không tiếp rượu quần thần. Sứ giả, trầm quyền rượu hỉ lại cho con các, lãnh vương con cái tứ tộc và tứ tộc khâm thử, cả tứ tộc tím mài. Nhìn về phía Trần Ân, hắn đã biến mất, cả tứ tộc thật muốn điên lên. Mình đang sắp lịch đăng chuyện nên sẽ không cố định thời gian trong tất cả các chuyện à mình edit. Nghỉ lễ vui vẻ nhá. Đọc giả của cáo lớn hắc hắc, Âu Dương Phá, Cách Chương.